Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 447. Thái Hư Giả Phủ Đan, Tiểu Âm Dương Phá Chân Kiếm, Nhất Kiếm Chảm Ra, một lam một hồng hai đạo quang mang, ngưng tụ thành một đạo lăng lệ kiếm mang, đỏ lam kiếm mang một thành. Liền từ bên trong liền bộc phát ra một viêm phát lạnh. Một âm một dương, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, cái này tiểu âm dương kiếm mang tại thủy hỏa áo nghĩa gia trì dưới, uy thế lập tức tăng lên mấy lần không ngừng, khí thế bức người. Phốc phốc, đối mặt cái này tiểu âm dương kiếm mang oanh kích, kia thái cực trường ảnh trong nháy mắt bị xua nát, tiêu tán tại giữa thiên địa. Không chỉ có như thế, tiểu âm dương kiếm mang tại đánh tan thái cực trưởng ảnh về sau, vẫn như cũ thế công không giảm, tiếp tục hướng lãnh huy oanh kích mà đi. Thủy hỏa áo nghĩa nhìn xem cực tốc đánh tới, tản mát ra thủy hỏa áo nghĩa tiểu âm dương kiếm mang, lãnh huy lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Một màn này với hắn mà nói thật sự là quá chấn động, quá khó mà tiếp nhận. Mạc Thanh Vân vậy mà thật dung hợp thủy hỏa áo nghĩa chi lực. Hắn sở dĩ có thể đem áo nghĩa dung hợp, chủ yếu là bởi vì hắn võ hồn biến dị, thu được một loại đặc thù võ hồn thần thông. Loại này võ hồn thần thông có thể đem thủy hỏa áo nghĩa tiến hành dung hợp, hình thành một loại thủy hỏa dung hợp áo nghĩa, bộc phát ra càng thêm uy thế cường đại. Mạc Thanh Vân cũng không có thay đổi dị thủy hỏa vảy rồng sư võ hồn, cũng liền không cách nào thu hoạch được dung hợp thủy hỏa áo nghĩa võ hồn thần thông. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân lại đem thủy hỏa áo nghĩa dung hợp, một màn này đối với lãnh huy tới nói tựu có vẻ hơi khác thường, để hắn cảm thấy vô cùng không hiểu. Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, lãnh huy cũng không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản tiểu âm dương kiếm mang, đem tiểu âm dương kiếm mang ngăn lại. Lãnh huy mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng kinh ngạc nói, người người làm sao cũng có thể đem thủy hỏa áo nghĩa dung hợp áo nghĩa rất khó a. Mạc Thanh Vân nhếch miệng, đối với lãnh huy biểu hiện ra chấn kinh, lơ đễnh cười nói, đương nhiên, ta có thể đem áo nghĩa tiến hành dung hợp, chủ yếu vẫn là ngươi cho ta linh cảm. Mạc Thanh Vân kiếp trước chính là chí tôn cảnh cường giả, tại hắn thần thông cảnh cảnh đột phá chí tôn cảnh lúc, từng đem chính mình lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc toàn bộ dung hợp, lúc này mới có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Pháp tắc thế nhưng là so áo nghĩa càng thêm cường đại, càng thêm huyền ảo một loại lực lượng. Mạc Thanh Vân liền lực lượng pháp tắc đều có thể tiến hành dung hợp, giờ phút này dung hợp áo nghĩa đối với hắn mà nói đơn giản liền là không đủ nhấc lên sự tình. Trước đó Mạc Thanh Vân không có tiến hành dung hợp áo nghĩa, bởi vì hắn cùng mạnh tới đâu thì đồng dạng tư duy đều tiến vào một cái lầm lẫn, cũng không có nghĩ qua áo nghĩa chi lực cũng có thể dung hợp. Bởi vậy, trước lúc này hắn đều chưa từng tiến hành qua áo nghĩa dung hợp. Cho tới giờ khắc này, hắn nhìn thấy lãnh huy thi triển thủy hỏa dung hợp áo nghĩa, trong lòng mới của hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nguyên lai, áo nghĩa chi lực cũng có thể tiến hành dung hợp. Giờ khắc này, lãnh huy cái này không dễ dàng cử động, có thể nói cho Mạc Thanh Vân tu luyện mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Nói đến, Mạc Thanh Vân còn muốn cảm tạ lãnh huy. Ngoạn vị nhìn lãnh huy một chút, Mạc Thanh Vân nụ cười càng thêm hơn mấy phần, lại nói, làm đối với ngươi cảm tạ, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hai loại trở lên áo nghĩa dung hợp áo nghĩa. Mạc Thanh Vân dứt lời, chính là lần nữa cầm trong tay chảm tà kiếm, hướng phía lãnh huy nhất kiếm chảm ra. Lập tức, ba cỗ màu sắc khác nhau nguyên lực nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một đạo ba màu kiếm mang. Đạo này ba màu kiếm mang một hình thành, liền tản mát ra một cỗ. So với vừa rồi tiểu âm dương kiếm mang càng thêm uy thế cường đại. Giờ khắc này ở cái này ba màu trong kiếm mang, ngoại trừ thủy hỏa hai cỗ cực đoan chi lực bên ngoài, còn có phong chi áo nghĩa tốc độ gia trì. Mặt khác, tại gió trợ thế lửa hỗ trợ lẫn nhau dưới, ba màu trong kiếm mang hỏa diễm lực lượng, giờ phút này cũng biến thành mạnh hơn mấy phần. Hô hô hô, ba hầu kiếm mang lướt qua, lập tức nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Phong quyển tàn vân hướng Lãnh Huy bay tới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, mọi người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ba loại áo nghĩa người dung hợp, Mạc Thanh Vân thực sự quá kinh khủng, hắn so Lãnh Huy còn muốn biến thái. Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, coi như nửa bước đan phủ cường giả cũng không tiếp nổi đi. Nghĩ không ra Lãnh Huy một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo dung hợp áo nghĩa, thế mà thành tựu Mạc Thanh Vân. Kết quả này nhất định khiến hắn rất phiền muộn đi. Mọi người cảm khái không thôi, trong lòng cảm thấy một trận thổn thức. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển a. Trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, ba màu kiếm mang tới gần đến Lãnh Huy trước mặt. Thần ma độc thiên trưởng nhìn thấy ba màu kiếm mang cực tốc tới gần, Lãnh Huy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay hướng ba màu kiếm mang một chưởng đánh tới. Đón lấy, Lãnh Huy trên bàn tay liền tách ra một cỗ quang mang, tản mát ra một cỗ âm u, ăn mòn khí tức. Chợt, một đạo khí thế bức người độc chưởng tại Lãnh Huy trong lòng bàn tay ngưng tụ, hướng phía kia ba màu kiếm mang oanh kích mà đi. Trường ảnh cùng kiếm mang va nhau phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, nguyên lực tàn phá bừa bãi, phong bạo cuồng quyền, trong nháy mắt để trên chiến đài trở nên sương mù tràn ngập. Tại cái này một cỗ sương mù bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Huy thân ảnh chính là cực tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Khụ khụ khụ, một lát sau, một trận ho nhẹ thanh âm theo sương khói kia bên trong truyền ra. Đạo này ho nhẹ thanh âm là ai phát ra? Là Mạc Thanh Vân, vẫn là Lãnh Huy? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong dâng lên một trận hiếu kỳ, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm sương khói kia chỗ. Chỉ chốc lát, sương mù tiêu tán, Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Huy hai người thân ảnh ra trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trên thân không có bị tổn thương. So sánh với Mạc Thanh Vân bình tĩnh thong dong, Lãnh Huy lúc này dáng vẻ cũng có chút thảm rồi. Tóc rối tung, quần áo tả tơi, trên khóe miệng còn mang theo một chút vết máu. Lãnh Huy thụ thương, thấy một lần Lãnh Huy vết máu ở khóe miệng, mọi người nhất thời biểu lộ sững sờ, có chút chấn kinh một màn này. Dùng Lãnh Huy nửa bước đan phủ tu vi, tại cùng nguyên đan ngũ trọng tu vi Mạc Thanh Vân giao thủ dưới, lại bị Mạc Thanh Vân cho đả thương. Khụ khụ khụ, Lãnh Huy lại là một trận ho nhẹ, biểu lộ trở nên dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta, tiếp xuống ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Lãnh Huy lời nói rơi xuống, liền lấy ra một viên tử sắc đan dược nuốt vào. Đón lấy, trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng lên. Chỉ chốc lát, Lãnh Huy thân thể thời gian dần trôi qua lơ lửng, cho người ta một loại cư cao lâm hạ vương giả khí thế, đứng lơ lửng trên không. Đây là đan phủ cảnh cường giả mới có năng lực. Giờ phút này Lãnh Huy có thể đứng lơ lửng trên không, cái này chẳng phải là nói hắn tại phục dụng viên đan dược kia về sau, hắn tu vi tiến vào đan phủ cảnh, thái hư giả phủ đan. Nhìn thấy Lãnh Huy ăn vào đan dược, Mạc Thanh Vân không tự giác lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Huy ánh mắt bên trong thêm ra một chút đồng tình. Thái hư giả phủ đan, một loại có thể để nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi người trong nháy mắt trưởng khống đan phủ cảnh thực lực đan dược. Bất quá, loại đan dược này có một cái cực lớn tác dụng phụ. Sau khi phục dụng trong vòng 5 năm tu vi không cách nào đột phá đan phủ cảnh. 5 năm, đối tại một cái nguyên đan cảnh võ giả tới nói, vẫn là một cái dài đằng đẵng thời gian, có thể sẽ ảnh hưởng hắn ngày sau thành tựu. Lúc này, Lãnh Huy vì đánh bại Mạc Thanh Vân, thế mà ăn vào thái hư giả phủ đan. Không thể không nói, thời khắc này Lãnh Huy đã mất lý trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.